Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Trên đỉnh đêm trước. 1-2. Thánh địa Mariezoa, chính phủ bản bộ cao lầu. Ngũ lão tinh trong phòng. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Dâu dê ngũ lão tinh vung vung tay ra hiệu Zero không cần nhiều lời. Phải ăn vặt góp. Sừng, thưa giả, có chút không cam lòng. Có điều đối mặt ngũ lão tinh quyền uy, cuối cùng chỉ có thể gật đầu tán thành. Lui ra gian phòng chờ hắn sau khi rời đi. Dâu dê nhìn lại nhìn một đám đồng sự, khóe miệng nhếch lên, người nói quả nhiên không sai. Ferric Thương Long cùng Oreco thực sự quá tương tự, thân là hải quân cấu kết Thất Vũ Hải liên hệ Go Emperor, đây chính là đại nghịch bất đạo trọng tội. Không biết bao quát ngũ lão tinh đều đối với Thất Vũ Hải cùng Go Emperor không có hảo cảm sao? Đặc biệt là ở Kuma, gấu bị xác định cùng quân cách mạng có quan hệ này sạp hàng, nhưng tội cũng là do người đến định thay lời khác rằng chỉ có bọn họ cùng với làm hậu trường kẻ thống trị im mới có quyền quyết định chịu tội bọn họ nhận tại sao có tội. Cái gì mới có tội thế trong mắt người pháp luật cùng đạo đức cơ chuẩn nếu có thể áp đặt ở trên người bọn họ, lại cái nào còn có thiên long nhân, cái quần thể này không gian sinh tồn. Ở ngũ lão tinh cùng im trong mắt, chỉ cần ngươi như cũ vì là giữ gìn chính phủ thống trị mà chiến, không xúc phạm này điều tuyệt đối điểm mấu chốt. Cái khác hết thảy đều tốt thương lượng. John hiển nhiên rõ ràng điểm này, xuyên thấu qua đối với Zero thái độ, đem phần này tin tức truyền đạt cho ngũ lão tinh. Cùng thời với bọn họ, sau im ta có thay đổi thế giới cách cục sức mạnh, có phải là nên cho ta tương ứng quyền lợi đây? Tuy rằng ta nhìn hắn rất không hợp mắt, có điều hiện tại nằm ở mấy trăm năm ít có đại biến cách trong lúc chúng ta cần thương long con cờ này, đi ứng phó Oreco lưu lại hậu chiêu, võ sĩ trang phục ngũ đầu chọc lão tinh, hừm, một hồi. Ngữ khí thoáng trì hoãn, mặc kệ là sắp cùng băng hải tặc dâu trắng triển khai quyết chiến, vẫn là ngủ đông lên không thấy tăm hơi. Trong bóng tối nhòm ngó lớn đỉnh Oreco, cùng với dồn dập hỗn loạn, bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích, côn trùng trăm chân. Đến chết vẫn còn giấy rùa. Quân cách mạng bọn họ đều cần một viên mạnh mẽ quân cờ cùng với chống lại mà thương long không thể nghi ngờ là ứng cử viên phù hợp nhất. Huống chi lại nói, vẫn không có nghiên cứu ra thuốc giải sao? Thân mang một thân màu đỏ thắm âu phục ngũ lão tinh thấy bầu không khí hơi trùng xuống khó chịu, hắng giọng một cái hỏi. Không có. Vegapunk liên thủ Caesar đã đang tăng nhanh đối với Kuma, gấu, cải tạo, trình độ lớn nhất lên bảo lưu hắn đối với nhục cầu quả thực khống chế. Hy vọng có thể phát huy tác dụng, hy vọng Minh Hà virus không phải đơn thuần ký sinh. Càng không phải không lý trí chút nào phá hoại cùng ăn mòn, nó là đang bảo đảm thân thể hiện hữu cơ năng điều kiện tiên quyết. Từng bước thay chiếm cứ thân thể 7/10 trở lên lượng nước. Trước tiên là thân thể người kéo dài sinh cơ, sau đó tùy thời cướp đoạt tất cả, coi như Kuma, gấu, nhục cầu quả thực có thể đem những này bệnh biến, chất lỏng Soru trừ bên ngoài cơ thể. Cái kia thiếu hụt 7/10 lượng nước người, thì lại làm sao sống được hạ xuống? Loại này không biết virus sắp dẫn đến thiên long nhân, cái quần thể này tuyệt diệt mới là ngũ lão tinh hiện giai đoạn vấn đề coi trọng nhất. Bất kể như thế nào, quyết không thể để thiên long nhân liền như vậy diệt vong đến đó. Ngũ lão tinh không còn tán gẫu lên liên quan với John đề tài, thái độ của bọn họ đã rất rõ ràng. Chỉ cần không xúc phạm cái kia cấm kỵ, cũng có thể đối với John mở một con mắt nhắm một con mắt. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ, Marineford, cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta a. Kiếm sĩ thứ này, nguyên soái bên trong phòng làm việc John cầm vừa tới tay tình báo. yên lặng lắc đầu, liền Mi Hawk đều chết ở trong tay mình. Theo lý thuyết thế nhân nên càng thêm sợ hãi mới đúng, kết quả phần này uy hiếp cũng không có sản sinh cái gì thực chất hiệu ứng, ngược lại là gây nên kiếm sĩ cái quần thể này ra biển dậy sóng. Điên cuồng dâng tới Grand Line rất có loại đại hải tặc thời đại vừa mở ra sơ kỳ. Loại kia cục diện hỗn loạn, đó là người quá khinh thường trên biển rộng các kiếm sĩ. John, Mi Hawk đối với kiếm sĩ ý nghĩa không thể so, One Piece đối với hải tặc ít. Coi như muốn lấy mạng của hắn, cũng không phải như thế trực tiếp. Sengoku nhíu nhíu mày. Liếc nhìn trước người vị này khí chất từ trong ra ngoài tỏa ra bá đạo người trẻ tuổi từng có lúc. John chỉ là làm người kính nể tiếu diện hổ hắn hôm nay. Nhưng là một cái bay lượn cửu thiên hoàng thiên thần long hắn so với Aokiji càng thêm vào tiến vào. So với Akainu càng hiểu đúng mực, là tuyệt đối tướng tài ứng cử viên. Nhưng chỉ có phần này dã tâm. Để Sengoku mơ hồ cảm thấy bất an hải quân tương lai. Đến cùng nên đi nơi nào? Có điều hắn rất nhanh dứt bỏ những này hỗn loạn ý nghĩ. Tiếp tục nói, ra biển làn sóng sự tình Rivers Mountain xung quanh mấy cái chi bộ sẽ phụ trách xử lý. Chúng ta vẫn là đến thảo luận một chút. Phạt địa điểm lựa chọn vấn đề, ta cảm thấy này không có gì hay cân nhắc chứ. Cha Tần ngậm thuốc lá cuốn chụp chụp sau gáy. Có thể bị phơi bày ra thân phận chỉ có băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng một cái. Này không đặt ở bản bộ tiến hành. Truyền đi há không phải giấu đầu lòi đuôi. Ây xác thực cùng quân cách mạng có liên hệ. D10 nhiều như vậy quan binh tận mắt nhìn thấy. Một phần thậm chí gia nhập qua ngăn cản quân cách mạng đứng vững cảng chiến đấu, nhưng chỉ dựa vào chút ít đồ này, cũng không thể bởi vậy kết luận ấy chính là quân cách mạng. Báo cho với chúng, vì lẽ đó thân phận của hắn như cũ là hải tặc. Chỉ có thể là hải tặc. Nếu là hải tặc, như vậy ở hải quân bản bộ phạt chuyện đương nhiên, tuyệt đối không nên coi khinh dâu trắng. Cha Tần, dù cho là bây giờ dâu trắng. Đối với này, Sengoku nghiêm túc nói, hổ tuy già rồi, dư uy vẫn còn. Nguyên soái là đang lo lắng, dâu trắng tiến công sẽ làm bản bộ tổn hại nghiêm trọng sao? Aokiji yên lặng suy nghĩ một chút, hỏi, không sai, tuổi già đến đây dâu trắng một khi liều lên tính mạng. Ngẫm lại trước tân thế giới đại chiến liền biết rồi, vậy tuyệt đối là hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Sengoku cũng không muốn một hồi phạt sau khi Marineford bị đánh thành mảnh vỡ tình cảnh phát sinh. Chung quy đến cùng là dâu trắng quả chấn động thật đáng sợ đúng không? Bỗng nhiên, John cười nói, vậy hãy để cho hắn không phát huy ra được thực lực mạnh như vậy không là được. Ô, Sengoku chói mắt nhìn tới, hỏi, ngươi có biện pháp gì sao? Mặc kệ John có hay không có dã tâm, tâm kế của hắn cùng lòng dạ Sengoku chắc chắn sẽ không hoài nghi, thậm chí nói hiện tại toàn bộ biển rộng đều không ai dám khinh thường thương long đánh tới D10 Kuma. Gấu, cùng yêu cầu quyết đấu Mi Hawk, một cái bị tóm một cái bị giết. Sự kiện phát sinh khoảng cách không hai ngày nữa, đều cùng thương long có quan hệ, chuyện trùng hợp như vậy. Muốn nói thương long không có ở trong đó phát huy tác dụng gì. Quả thực làm trò hề cho thiên hạ âm mưu luận bên trong. Sớm có người vạch ra hết thảy đều là thương long tính toán tốt. Dùng mũ rơm một nhóm vì là mồi nhử, dụ dỗ bọn họ bước vào cạm bẫy, không thể không nói người này đoán đúng. Vì lẽ đó John mục đích đạt đến, ngoại trừ kiếm sĩ quần thể bảo tàu, vượt mức hoàn thành tính toán, thu hút vô số người kính nể, Maelstrom Spider, Squat, người lưu lạc, Casper Bellock, răng cưa cá mập, Leander, không có chính diện trả lời Sengoku vấn đề. John nhấp một ngụm trà ly nước, hắng giọng một cái, chậm rãi phun ra một chuỗi người tên. Sengoku nghe nói, cẩn thận phân rõ một hồi. Dò hỏi, nghe vào, đều là dâu trắng thuyền lớn đoàn dưới cờ băng hải tặc thuyền trưởng làm sao? ngươi muốn ở trên người bọn họ làm văn. Thân là hải quân nguyên soái, hắn đối với tam hoàng thế lực không thể bảo là không biết. Chỉ là có một vấn đề, Sengoku yên lặng cau mày, nhắc nhở, thế nhưng John, lấy băng hải tặc dâu trắng lực liên kết, bọn họ sẽ như Big Mom băng hải tặc như thế xuất hiện kẻ phản bội tỷ lệ nhỏ đến không đáng kể, Katakuri chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không ở trên người bọn họ phát sinh, không sai. Nghe vào này xác thực không thể theo lẽ thường đến nói, đối với này John không có phản bác, mà là cười nói, nhưng mà căn cứ ám sát quân lính điều tra, ta phát hiện trên người bọn họ có một cái rất thú vị trung điểm, một đám người hứng thú. Hỏi, đó là cái gì? Nghe vậy, John nhếch miệng cười, bọn họ đều cùng vua hải tặc Roger có cừu hận bất cộng đái thiên. Nhưng mà dâu trắng rõ ràng chưa bao giờ nói với bọn họ, ấy là Roger nhi tử. Hí, chỉ một thoáng, bên trong phòng làm việc vang lên một mảnh tiếng hít vào John ý tứ chư vị các tướng lĩnh trong nháy mắt hiểu được, mặc dù không cách nào công bố ra bên ngoài ấy chính là Roger con trai sự thực. Nhưng chỉ cần không công bố ra bên ngoài là có thể chứ. Chút ít tiết lộ cho những người này, sẽ có vấn đề gì? Một khi gây nên bọn họ đáy lòng cừu hận, cái kia, này ngược lại là một cái ý kiến hay. Có điều để tránh tiết lộ phong thanh, chúng ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi xúi dục ứng cử viên. Cơ hội, chỉ có một lần, Zuru tham mưu hai mắt sáng ngời. Đối với John ném đi ánh mắt tán thưởng coi như làm việc quá đáng điểm. John như cũ là đứng ở hải quân bên này mà. Vốn là lấy hắn tài lực, sớm là có thể không vào sinh ra tử làm đồ bỏ hải quân. Hiện tại không phải là cùng thất vũ hải giao tình không ít. Càng có, Go Emperor hết sức giúp đỡ có thể chỉ cần không tạo phản. Chỉ cần John còn ở hải quân hiệu lực, những này không phải trắng. Haku đưa tới cửa hải quân sức mạnh sao? Nói có lý, như vậy, chính vào lúc này, văn phòng cửa lớn bị người vang lên, Sengoku khẽ cau mày. Loại này tướng lĩnh tụ hội hội nghị, không phải chuyện quan trọng là sẽ không bị quấy rầy, báo cáo. Chuyện gì? Gặp trung tướng quay đầu đi tới Impel Down, nói muốn trễ một chút trở về, loại chuyện nhỏ này. Đặt ở bình thường căn bản liền lính liên lạc lỗ tai cũng không vào được, nhưng ở cái này then chốt. Thời điểm kỳ, gặp mọi cử động bị vô hạn phóng to cũng không Sengoku không tín nhiệm mình lão đầu, mà là người ở phía trên. Đối với gặp có mang cảnh giác ở ấy, thân phận thực sự bị Taho chứng thực sau. Khoảng cách gặp lui ra quyền lực trung tâm bảo dưỡng tuổi thọ đã tiến vào đếm ngược giai đoạn, để ta qua xem một chút đi. Nguyên soái, John hé mắt, nói như thế Sengoku trầm mặc chốc lát. Gật gật đầu, tốt đi, nhiệm vụ tác chiến truyền đạt sau đó, ta sẽ đơn độc phái người thông báo ngươi, phải thân, vứt đi vào, cho cái khen ngợi chứ, điểm càng gô ganh mới càng nhanh, có người nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm tới đẹp đẽ lão bà nha. Di động chạm, đứng, hoàn toàn mới biến đổi bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm. Đứng, đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.